Dưới chứng kiến của thế nhân, hắn đã hoàn thành lột xác từ một tuyệt thế thiên tài đến một tên cường giả đứng trên đỉnh chúng sinh. Từ đó trở đi cứ có người nhắc đến Phong Liệt, đầu tiên nghĩ đến là hắn không còn là hư danh đệ nhất cao thủ trẻ tuổi một thời ở đại lục, mà năng lực cường thế tư mạo của hắn khi đấu đá với đỉnh cao cao thủ hóa đan cảnh cường giả. Trên độ cao vạn trượng, đôi mắt như nước mùa thu lặng lặng nhìn về phía thân hình cao ngất, trong ánh mắt ẩn hiện tia sáng kỳ dị còn xen lẫn rất nhiều điều phức tạp. Sau một hồi lâu, một tiếng than nhẹ bay trong không trung. Hài, Phong Liệt, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, nhưng ngươi lại làm cho một số người phải thất vọng. Tứ phương thành trong đại điện thành chủ phủ, Phong Liệt đại mã kim đao ngồi trên bảo tọa, ánh mắt lanh lợi từ từ nhìn qua đám thủ hạ đang cúi đầu đứng nghiêm phía dưới. Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng, Lý Thiên Hùng, Khương Thần, Lôi Hảo Thành và hơn 30 người Tây Đại Doanh cao thủ, đây đều là những lão nhân đi theo hắn từ lâu. Thanh Minh mặc dù thời gian gia nhập không lâu, nhưng cũng rất được Phong Liệt khen ngợi, duy chỉ có Huyết Sát Vương đứng chờ bên ngoài điện. Trải qua đại chiến lần này, Phong Liệt phát hiện số lượng thủ hạ của hắn không đủ. Hỏa Mãng Vương và Bán Giang Hồng mặc dù thực lực đều rất cường hãn, nhưng phẩm cấp binh khí trong tay lại không cao. Trong cuộc chiến cùng giới, cho dù có thể đánh bại đối thủ nhưng lại rất khó để giết chết đối phương. Trầm ngâm một lát, Phong Liệt vung tay, trước hắn chốc lát xuất hiện các loại thần binh bảo đao phát ra các tia sáng màu sắc khác nhau. Một chiếc tiểu tháp màu vàng sẫm, một chiếc cung màu tím cổ, một thanh gươm màu xanh, đây đều là những bảo vật có sức mạnh rất uy áp, toát ra những khí tức hùng hồn. Ngoài ra còn có hơn 10 chiếc huyền bảo thần binh sắc bén vô cùng chói mắt, rọi sáng làm cho đại điện sáng như ban ngày. T. Mọi người phía dưới thấy vậy, đều co con ngươi lại, hít một hơi lãnh khí, sắc mặt ngầm có chút xúc động. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 642, danh chấn thiên hạ, 1. Các vị, mặc dù mọi người ban đầu phải theo Phong Mỗ cũng là vạn bất đắc dĩ, nhưng gần đây biểu hiện của mọi người làm bổn tòa thấy rất hài lòng. Bổn tòa trước giờ thưởng phạt phân minh, tất nhiên sẽ không để các vị thiệt thòi. Phong Liệt lạnh nhạt nói: Công tử, thuộc hạ lúc đầu đầu hàng mặc dù không phải là cam tâm tình nguyện, nhưng thời gian gần đây công tử đối đãi với tôi rất khoan hậu nhân từ. Hơn nữa bản thân công tử cũng là người tài quảng thế, thuộc hạ vạn phần khâm phục. Bây giờ Xích Viêm Thiên tôi đã hoàn toàn cam tâm tình nguyện theo công tử, dù nước sôi lửa bỏng, dù chết cũng không bỏ đi. Hỏa Mãng Vương quỳ dưới đất thành khẩn nói: Không tồi, Bán Giang Hồng ta cũng tâm phục khẩu phục công tử, nguyện cả đời đi theo bên cạnh công tử. Thanh Minh thề sống chết đi theo công tử. Một lúc tất cả những người bên dưới đều quỳ xuống đất cùng nhau tuyên thề hiếu trung. Phong Liệt khẽ mỉm cười trong lòng cũng vài phần vui mừng, tất nhiên hắn cũng không ngu đến mức độ giải trừ hiệp ước chủ tớ. Xích Viêm Thiên, Huyền Minh Tháp từ nay trở đi do ngươi quản lý. Ngoài ra cho ngươi 2 tỷ Long Kinh, từ nay trở đi ngươi phụ trách tìm người tài trong tứ phương thành, dồn sức lực nuôi dưỡng thế lực của chúng ta. Sau khi nói xong, Phong Liệt đưa chiếc tiểu tháp đến trước Hỏa Mãng Vương. Cảm ơn công tử ban thưởng, thuộc hạ sẽ cố hết sức mình phụ trách công việc công tử giao cho. Hỏa Mãng Vương nhận lấy tiểu tháp, trên mặt không khỏi xúc động, vội vàng dập đầu tạ ơn. Những người khác không khỏi ngưỡng mộ. Phong Liệt vung tay tặng đi mất một bảo vật. Việc này trên thế gian quả là hiếm gặp. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Bán Giang Hồng, Cơn Lốc Thần Cung thưởng cho ngươi, cho ngươi trấn thủ Tây Bản Doanh. Tạ ơn công tử. Lý Thiên Hùng, thưởng cho ngươi Thiên Ma Song Luân. Lôi Hào Thành, thưởng cho ngươi Kim Xà Lôi Thương. Từng chiếc chí bảo, huyền bảo dần dần rơi vào tay mọi người bên dưới, nhất thời, mọi người ai nấy đều rất cảm kích, không kiềm chế được. Một lúc sau, Phong Liệt trong tay chỉ còn lại một thanh kiếm ngắn màu xanh, đây chính là thanh nguyên kiếm của Phong gia. Vốn Phong Liệt định trả lại kiếm cho Tam Thúc Phong Chính Khôn, nhưng lại bị Phong Hoài Nam trả lại. Về nguyên nhân, Phong Liệt cũng không rõ, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, ngày nay Phong gia đã không giữ được một món chí bảo. Đôi chút trầm ngâm, Phong Liệt vung tay phi thanh kiếm đến trước Thanh Minh. Cái này, Thanh Minh đón lấy thanh nguyên kiếm, trên khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn hoạt nhiên không nghĩ rằng mình mới theo Phong Liệt ma không lâu mà cũng được ban thưởng cho một chiếc bảo vật, vui không tả xiết. Thanh Minh thưởng cho ngươi thanh nguyên kiếm, ngày mai cùng ta bay về phía Long Thành tham gia cuộc thi chọn người tài. Tạ ơn công tử ban thưởng. Thanh Minh chết cũng không rời công tử. Hai tay Thanh Minh đỡ thanh kiếm quỳ xuống cảm ơn. Ừ, tất cả đứng dậy đi. Phong Liệt đứng dậy, từ từ nhìn mọi người một lượt, nói: ngày mai ta sẽ rời tứ phương thành Thanh Minh, Huyết Sát Vương cùng đi, những người còn lại ở lại trấn thủ tứ phương thành, nếu gặp phải phiền toái không giải quyết được, có thể đi đến Ma Thành tìm ta phân thân. Hiểu rõ chưa? Thủ hạ tuân mệnh. Chỉ trong một đêm ngắn, Phong Liệt dựa vào sức mạnh thần thông tu vi được giết được tứ đại gia tộc. Sự tích quang huy giết chết hàng trăm cường giả được lan truyền rộng rãi trên đại lục, làm náo động cả hàng triệu vạn võ giả, mọi người đều kinh ngạc không hiểu. Nhất thời thanh thế Phong Liệt dâng cao tột đỉnh, không ai sánh nổi. Nhất là hắn chém chết Lâm gia tam tổ Phong Triển Huy, Lâm gia lão tổ Lâm Dụ, lại thu phục được Triệu gia Huyết Sát Vương. Dưới sự lan truyền của mọi người, nâng hắn lên thành người có vị trí cao nhất ở Long Biến Cảnh. Dù sao Phong Triển Huy, Lâm Dụ, Huyết Sát Vương ba người họ cũng là cường giả đỉnh cao, cao thủ hóa đan cảnh, thậm chí đã bước chân bước vào vùng của Long Biến Cảnh, dẫn lên đầu của mấy tên ác nhân, thực lực của Phong Liệt thật không thể nghi ngờ. Đồng thời, một gia tộc tầng trung đã lưu truyền lâu đời như Tưởng gia tại Nam Viện Thành, chỉ trong một đêm bị một đám người thần bí xếp chết cả nhà, chó gà không tha. Trong tứ phương thành, những cửa hàng có liên quan đến Triệu gia, Phong gia, Lâm gia, Ngân Long giáo đều bị kiểm tra niêm phong, nhân viên bị trục xuất khỏi địa bàn. Tất cả những chuyện này đều rõ ràng có ý là muốn bài trừ Phong Liệt. Nhưng tất cả mọi người đều nghĩ rằng đây là chuyện đương nhiên, giường của chính mình làm sao có thể để người khác ngủ và ngáy trên đó, cách đạo lý này ai cũng hiểu. Sau hồi lâu dày vò như vậy, trong tứ phương thành cùng thế lực đối địch với Phong Liệt về cơ bản đều bị tiêu diệt sạch, chẳng còn chút uy hiếp nào khác. Sáng sớm ngày hôm sau, tứ phương thành và những hộ gia tộc môn phái lâu đời xung quanh, đoàn dũng binh ầm ầm kéo đến cửa thành chủ phủ, thậm chí đến Đằng Long quân và những thành trì thế gia khác cũng kéo tới, làm cho cửa thành chủ phủ đông như chảy hội, xe ngựa rầm trời, thanh thế chẳng hề thua kém so với buổi lễ mừng thọ ngàn tuổi của Thiết Chỉ Vương, khiến cho đám người Hỏa Mãng Vương, Phong Tiểu Đao đều bận tối tăm mặt mũi thở không ra hơi. Lúc mọi người đang ồn ào, một cỗ xe xa hoa bốn ngựa kéo bay từ trong tứ phương thành bay ra, bay qua đầu mọi người về hướng phía nam. Mau nhìn kìa, đó là xe ngựa của Phong Đại Nhân. Phong Đại Nhân đi tham dự đại chiến chọn người tài. Phong Đại Nhân thần thông vô địch, nhất định có tên trong danh sách. Chúc Phong Đại Nhân giành được thắng lợi. Bên dưới vô số gia chủ, tộc trưởng, chủ các cửa hàng đều nghển cổ hướng lên trên không trung, chắp tay chúc tụng, tiếng xe ngựa ầm ầm như nước triều, vang vọng tận trời xanh. Trong xe, Phong Liệt cười một cái, những kẻ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết sơ thì ít, dệt hoa trên gấm thì nhiều, đối với những thế lực đến nịnh bợ này trong mắt hắn không đáng để nhắc đến, và tất nhiên hắn cũng không quan tâm. Lúc này cỗ xe ngựa hào hoa mà hắn ngồi là quà tặng do Huyết Phó Tôn Chủ, không quản ngày đêm đem tới tặng, Giá của nó không trên dưới 1000 vạn long tinh, bên ngoài xa hoa mỹ quan, bên trong rất là rộng rãi thoải mái. Hơn nữa trong khoang xe có không gian riêng, không lo bị những vật bên ngoài quấy nhiễu, được xem là phương tiện được lựa chọn đầu tiên khi đi xa, rất hợp với ý của Phong Liệt. Hơn nữa hai cặp long mã đó cũng tương đương với thần thông cảnh cao thủ, mỗi con ngựa đều có giá trị không thể đo đếm được, cái tên Huyết Thần Tông này đầu tư lên người Phong Liệt quả không ít. Về ý tốt của Huyết Thần Tông, Phong Liệt tất nhiên không chối từ, hắn bây giờ thế đơn lực cô, có một đồng bọn hợp tác cũng không tồi. Hơn nữa tên Huyết Thần Tông này mặc dù mới nổi lên không lâu, nhưng thực lực không yếu, chỉ trong mấy tháng ngắn đã đứng đầu trong một số môn phái tầm trung, có sức ảnh hưởng không nhỏ. Công tử, chúng ta đi thẳng đến Phi Long Thành. Sau khi ra khỏi Tứ Phương Thành, Huyết Sát Vương điều khiển xe đằng trước cung kính hỏi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 643, danh chấn thiên hạ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lần này đi theo chỉ có hai người, một phụ trách điều khiển xe là Huyết Sát Vương, người còn lại là Thanh Minh, nấp ở chỗ kín hộ vệ bên cạnh. Ừ, từ giờ đến đại chiến vẫn còn một tháng, tốc độ không cần quá nhanh. Phong Liệt bình đạm nói. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Huyết Sát Vương cung kính đáp lại một tiếng, sắc mặt có chút không can tâm. Hắn đường đường là hóa long đan cảnh giới cường giả, gần như là cao thủ vô địch trong số những cường giả cùng cảnh giới. Ngày nay lại rơi vào tay một tên tiểu tử mới 20 tuổi làm người điều khiển xe cho hắn, nếu đổi là người khác thì cũng không ai can tâm. Nhưng có sự tồn tại của hiệp ước chủ tớ, hắn tuy không can tâm nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Mà chính lúc này, phía sau lại truyền đến một giọng nói của Phong Liệt rằng: Triệu Minh, bổn tọa cho ngươi thời gian 3 ngày, ngươi xóa sạch những ý nghĩ trong lòng ngươi, tính nhẫn nại của bổn tọa có hạn, ngươi liệu mà làm. Thân hình Huyết Sát Vương run lên, mặt đầy vẻ khiếp sợ, vội vàng cúi người nói: Thuộc hạ không dám. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận thấy sát khí trong lòng Phong Liệt, nỗi lo sợ trong lòng lại càng nhân lên. Mặc dù hắn sống hơn 1000 năm rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã sống đủ, ngược lại, tuổi càng cao hắn càng sợ chết, bị Phong Liệt bắt thóp, trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi sợ hãi, sau này không bao giờ còn tâm ý làm phản. Phi Long Thành, thủ đô của Thiên Long Thần Triều, cách Tứ Phương Thành khoảng 20 vạn dặm, nếu theo tốc độ bình thường của xe ngựa bây giờ, thì khoảng 10 ngày thời gian. Nhưng cách ngày đại chiến còn một tháng, thời gian còn nhiều, tất nhiên quãng thời gian này Phong Liệt cũng không rảnh rỗi. Trong khoang xe bình tĩnh yên lặng, không chút lo lắng. Phong Liệt khoanh chân ngồi trên giường tiên âm, một con sói con màu đen nằm bên cạnh, dường như đang lim dim ngủ, một luồng trầm hương lan nhẹ trong không gian, làm cho lòng người nhẹ nhàng thanh thản. Lúc đó trong tay Phong Liệt đang nắm một tượng khắc hình người ma long, đây chính là cái mà hắn cướp được từ tay của Hoàng tử Nguyệt trong phủ Long Hoàng Thần. Ngày trước, tu vi của Phong Liệt chưa đủ, không dám động vào vật này. Nhưng bây giờ, hồn lực nhốt trong bức tượng khắc này đã bị Cửu U Vương giải được, nên chẳng còn nguy hiểm gì nữa. Tinh thần của Phong Liệt từ từ ăn nhập vào trong bức tượng khắc. Tâm y hằn bỗng chốc bị đưa vào trong một thế giới đen tối kỳ diệu, đây là một thế giới ma nguyên lực thuần túy. Ở trong thế giới này, mọi vật to lớn không giống nhau, hình tượng ma long khác nhau không ngừng tụ lại mà nên, nhưng cũng không ngừng tiêu tan vô hình, tất cả mọi hình tượng đều khí thế hùng hồn, rất uy mãnh, mang một thực lực cường hãn không gì so sánh được, tùy ý bước một chân vào cũng có thể giẫm đổ 10 ngọn núi cao. Âm thanh vang động tung trời. Phong Liệt trong lòng âm thầm khiếp sợ, đây có lẽ là cái mà từ xưa Ma Long Hoàng tìm kiếm, có liên quan đến đạo Hắc Ám. Hơn nữa, người này đã diễn hóa cái đạo trong tâm thành, vực điêu hình, bất luận kẻ nào bước vào thế giới này đều sẽ hóa thân ma long trở thành nô lệ của người này. Ta nói tốt nhất là có thể đem hắc ám thân tương hợp với thôn phệ thần thông, ngưng tụ ý chí kiên quyết không đổ, thật khó. Phong Liệt lắc đầu, nhẹ thở dài một cái, có chút bất lực. Lúc đó hắn ngồi trên giường tiên âm, đầu óc có thông minh hơn người thường nhìn vạn lần thì cũng không tìm ra chút manh mối. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái bản đồ chộp được từ trên bức tường mờ ảo, tấm bản đồ liên quan đến vạn hóa quy nguyên quả. Tác dụng của vạn hóa quy nguyên quả là làm cho kẻ hiểu đạo ngộ đạo trên thế giới khó mà có được. Kế tiếp trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một hộp gấm to bằng nắm tay người, sau khi mở ra bên trong đặt một cuộn da dê. Phong Liệt hai mắt nhíu lại, từ y ư mở cuốn da dê trong tay ra xem, chỉ thấy một bản vẽ tuyến lộ với mấy nét vẽ ngoằn ngoèo đơn giản chú thích mấy ngọn núi thành trì, nổi trội nhất là một điểm màu đỏ, ở trên viết, vạn hóa quy nguyên quả, ý. Lại chính ở trong núi Tây Phong cách phía nam Phi Long thành vạn lý. Mắt Phong Liệt sáng lên, vạn hóa quy nguyên quả cách Phi Long thành không xa. Hơn nữa thời gian của hắn cũng còn nhiều, nhất định phải đi Tây Phong Sơn một chuyến, phải lấy được vạn hóa quy nguyên quả, tránh đêm dài lắm mộng. Triệu Minh tăng tốc độ, đi thẳng đến Tây Phong Sơn. Phong Liệt sẵn dò ra bên ngoài một tiếng, vâng. Yết Sát Vương đáp lại một tiếng, sau đó vung dây cương một cái thật mạnh, xe ngựa bỗng biến thành một luồng màu trắng bay xuyên qua mây, trong nháy mắt đi vạn trượng, tốc độ không gì so sánh được. Phong Liệt lại tiếp tục tĩnh tâm lại, từ từ cảm nhận đạo cảnh trong bức tượng khắc ma long, hy vọng có thể thu hoạch được gì đó từ bên trong nó. Thời gian dần dần trôi đi, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Vì xe ngựa tăng nhanh tốc độ, nên 3 ngày đã đi được gần 10 vạn dặm đường, dự tính chỉ thêm 3 ngày nữa là đến được phạm vi của Phi Long Thành. Trong khoang xe, Phong Liệt đang nhắm mắt khoanh chân ngồi yên lặng cảm nhận tuyệt học. Đột nhiên xe ngựa dừng lại, bên ngoài vọng lên một giọng quát lớn. Hãy dừng chân lại. Công tử nhà ta đang làm việc phía trước. Người ngoài xin đi đường vòng thêm nhìn dặm. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một giọng nói quát tháo dọa nạt của một người đàn ông vang lên. Đi vòng thêm vạn dặm. Khẩu khí cũng to thật. Hừ. Thiên không rộng lớn như vậy, lão phu đánh xe đi chẳng liên quan gì đến ngươi. Nếu không nhường đường chỉ có nước chết mà thôi. Giọng của Huyết Sát Vương lạnh lùng nói. Phong Liệt đang ngồi tỉnh lại, lông mày giật giật, nói vọng ra. Triệu Minh có chuyện gì vậy? Triệu Minh có chuyện gì vậy? Thưa công tử, phía trước có người đánh nhau, hình như là Trinh Tiếu đại quân của Thinh Long Thần Triều cùng người trong Băng Long Giáo. Huyết Sát Vương đáp lại. Lúc này có một gã trung niên toàn thân mặc áo giáp bạc chặn trước xe của Phong Liệt, vẻ mặt đều kêu căng quát lớn nói. Hừ, công tử nhà ta chính là thống lĩnh Trinh Tiếu đại quân Thần Ưng. Nếu các ngươi không muốn chết thì đừng có mà chó vào việc của người khác. Mau cút ngay. Lúc này phía sau người đó còn có 2 tên thần thông cao thủ mặc chiến gia hải màu đen. Thấy trên ngực bọn hắn đều có sầu hiệu của hoàng gia, hiển nhiên là lệ thuộc quyền quản lý trực tiếp của hoàng gia Trinh Tiếu đại quân. Trinh Tiếu đại quân là Thiên Long Thần Triều quân đội chính phủ, chủ yếu phụ trách gì ban trong lãnh thổ quốc gia, tiêu diệt phản nghịch, tương đương với chấp pháp đại quân hoàng gia, tổ môn diệt tộc đối với bọn họ mà nới quả như cơm bữa, trên đại lục có thể nói hung danh ngập trời, lệnh vạn nghìn tông môn, gia tộc nghe tin mà sợ mất mật. Phong Liệt thân là đồ đệ của Ma Long giáo, cũng không e ngại Trinh Tiếu đại quân, nhưng hắn cũng không muốn gây chuyện phiền phức, nên hắn lạnh lùng phân phó rằng: "Triệu Minh đi đường vòng vậy. Dù sao tứ sai long mã tốc độ cũng rất nhanh, đi vòng thêm nhìn dặm chẳng qua cũng chỉ mất thêm một lát mà thôi." Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 644. Độc Long Võ Giả 1. Huyết Sát Vương sườn sốt, không thể tin được vốn bản tính tuổi trẻ khí thịnh, hăng hái của chủ tử lại có thể bỏ qua chuyện này, thật có chút không ngờ được. Vâng. Sau khi có chút do dự, Huyết Sát Vương đáp lại một tiếng, sau đó đánh ngựa đi vòng. Hừ, coi như các ngươi biết điều. Cái tên trung niên nam tử cầm đầu hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt ngầm lộ ra một tia khinh thường. Lúc này, phía sau hắn một tên thuộc hạ ánh mắt lóe lên một cái, rồi đột nhiên nói: "Đô úy đại nhân, tên phu xe kia đã biết phía trước là chúng ta cùng với đồ đệ của Binh Long giáo chủ đánh nhau, e rằng sau này để lộ tiếng xấu, không có lợi gì cho đại sự của công tử." "Ân, đúng vậy." Tên đô úy đại nhân ánh mắt lóe lên, sắc mặt trở nên hung ác, hắn vung tay quát lạnh với cỗ xe ngựa của Phong Liệt nói: "Giết chúng đi." Động tác gọn gàng một chút. "Vâng." Tên thuộc hạ đáp lại một tiếng, rồi hướng về phía xe của Phong Liệt đuổi theo. Lúc trước Huyết Sát Vương vì che giấu thân phận thật, nên thoạt nhìn cũng chính là bộ dạng của cương khí ca nhe, quả cũng không để mắt đến mấy người bọn họ. Nhưng lúc này, đột nhiên, mấy đạo kiếm màu bạc thoáng hiện trong không trung tạo thành một chữ tỉnh rất lớn, rơi về phía hướng trên người của tên cao thủ đang đuổi theo chiếc xe ngựa. Xích xích, a! Một tiếng hét thảm thiết. Cái tên thân thông cảnh cao thủ đột ngột bị một lưới kiếm chém thành 7-8 mảnh, máu chảy thành dòng, chân tay rời rã, từ từ rơi xuống mặt đất. Không có gì nghi ngờ, người ra tay chính là Thanh Minh. Tỉnh tự liên trảm của Ngân Long giáo là một loại chiến kỹ đem trận văn cùng kiếm đạo kết hợp lại, uy lực cực kỳ kinh người. Lúc đó lại là Thanh Minh đánh lén ra tay, trong nháy mắt xê chết một tên cao thủ thần thông cảnh. Cái tên đô ấy đại nhân thấy vậy, sắc mặt không khỏi kinh hoàng, lập tức giận tím mặt lại, trong mắt sát khí tăng vọt. Hắn đột nhiên rút ra trường đao quát lớn: "Dám cả gan động vào Thiên Triều Trinh Tiếu đại quân, tam quả thực tội đáng chết ngần lần." Giết, xích. Một nhát dao màu vàng kim dài hơn 10 trượng chém toạc không trung, hung hăng chém về phía Thanh Minh. Cái tên đô ấy có tu vi thần thông cảnh lục trọng thiên, thực lực cũng không yếu. Nhưng tiếc rằng, hắn gặp phải một sát thủ còn có thực lực cường hãn hơn nhiều, hơn nữa lại là vua sát thủ tay cầm chí bảo Thanh Nguyên kiếm. Thanh Minh mặc áo choàng màu bạc che lấp đi thân hình, trong phòng trung thoát ẩn thoát hiện, làm cho người ta nhìn không rõ, chỉ có đôi mắt lạnh lùng ẩn hiện lên một tia châm chọc. Xích xích. Lại một chữ tỉnh rất lớn màu bạc hiện lên trong không trung. Phúc phúc phúc. Một âm thanh vang lên, chiếc chiến bào màu bạc xách toác, tên đô ấy đại nhân lúc này bị banh xác, trên chiếc đầu đôi mắt còn mở to, chết không nhắm mắt. Nếu đã đồng thủ, Thanh Minh tất nhiên sẽ không khách khí, chỉ còn lại tên thần thông ảnh cao thủ vừa muốn chạy đi báo tin, liền đi theo bước của hai người trước. Trong xe, sắc mặt Phong Liệt vẫn bình tĩnh, không hề để tâm đến chuyện đang xảy ra bên ngoài, hắn từ từ nhắm mặt lại, tiếp tục đắm chìm trong minh ngộ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại đột nhiên mở to hai mắt. Ân. Lúc này, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy phía trước có một người có chút liên quan đến hắn, cũng giống như Huyết Sát Vương Thanh Minh có quan hệ chủ tớ với hắn. Người trong Băng Long giáo, phải chăng là hắn? Ánh mắt Phong Liệt hơi động, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. "Triển Minh, ngươi đi xem xem." "Vâng, chủ nhân." Trên cao mặt trời đang nhô lên, một mảng núi non liên miên chập trùng. Gió mắt hiu hiu, tiếng kêu của dã thú kêu lên liên tiếp. Trong một sơn cốc được bao quanh trong dải nói, mấy vạn tên toàn thân mặc áo giáp, rằng co với 300 tên nam nữ mặc áo trắng của Băng Long giáo trong tay cầm trọng nỗ. Hai bên mặc dù chưa đồng thủ, nhưng cũng xương cung bạc kiếm, không khí cực kỳ áp lực, một cuộc đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ở giữa người ngựa của hai bên cách một khoảng đất trống khoảng trăm trượng. Mà giờ phút này trên mảnh đất trống đó mọc lên một gốc cây màu lửa đỏ, ở trên có 7 quả màu đỏ ửng, mỗi quả đều trong suốt sáng bóng, tản ra vẻ đẹp ướt át, một làn hương ngọt ngào làm say lòng người tràn ngập trong thiên hạ, làm cho người ta chỉ cần ngửi một chút thôi cũng muốn bay lên tiên dục. Trong lúc hai bên người ngực đã chuẩn bị, đều đang nhìn chằm chằm vào gốc cây linh mục, lúc lúc lại vang lên âm thanh nuốt nước miếng ừng ực, ừng ực. Ha ha ha ha. Mộc Thiên Thanh, chỉ cần ngươi nhường bổn công tử thân thân phương tắc, thì thăng thiên quả bổn công tử sẽ nhường cho ngươi một quả, ngươi thấy thế nào? Một tên thân mặc chiếc chiến giáp vàng cà lơ phất phơ đứng trên một phiến đá lớn, nói với một tên mặt phúc lùa mỏng chính giữa đội ngũ của binh long giáo. Một thiếu nữ dáng người hiểu điệu cao giọng kêu gào nói, ngôn ngữ cực kỳ ngả ngớn. Tên thiếu niên mắt mi xám ngắt, là một vị thần thông cảnh cửu trọng thiên, là một bộc long võ giả, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đầy tà khí, thân hình đầy vẻ kiêu ngạo, làm cho kẻ khác nhìn mà thấy căm hận. Xem bộ dạng của tên thiếu niên có lẽ là thống lĩnh của chi quân rồi này, đứng phía sau hắn còn có hai vị cao tuổi mặc áo bào màu đen. Hai người họ ánh mắt kỹ càng, khí thế hùng hồn, tất nhiên là hai vị hóa đan cảnh cường giả đằng sau, ngầm hộ vệ bên cạnh tên thiếu niên. Mà để được hai vị hóa đan cảnh hậu kỳ hộ vệ, thì hiển nhiên thân phận của tên thiếu niên này cũng không phải tầm thường. Hừ, ai bảo ngươi tặng chứ? Cây thăng tiên quả này là do chúng ta phát hiện trước. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn đánh được chỉ đây, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Một giọng nữ thanh thúy dễ nghe hầm hừ nói. Người nói là một thiếu nữ dung mạo tuyệt đẹp, trước ngực một đôi đồng ảo căng tròn rất bắt mắt, hóa ra chính là tiểu ma nữ Băng Ly. Lúc này trên người mặc chiếc váy dài máu trắng, trong tay ôm một con thỏ có bộ lông dài màu xanh da trời, đôi mắt ẩn hiện lên nỗi tức giận, trông rất động lòng người, so với đệ nhất mỹ nữ xứ Băng Mộc Thiên Thanh chẳng thua kém gì. A Ly nói không sai, thăng tiên quả là chúng tôi phát hiện trước. Thống lĩnh Liêu, mong ngươi không hiểu lầm, tránh tổn thương đến hòa khí của hai bên. Một gã diện mạo tuấn giật, đệ tử trẻ của Băng Long giáo vẻ mặt chính khí chậm rãi nói. Người này tản ra khí thế ban đầu của hóa đan cảnh, ngầm là người đứng đầu của rất nhiều người đệ tử trong Băng Long giáo, đến cả Mộc Thiên Thanh và Băng Ly cũng phải cung kính với người này. Đứng sau người này còn có một vị thiếu niên anh tuấn phi phàm, chính là Lăng Cô Thành, người từng thất bại dưới tay Phong Liệt. Lúc này Lăng Cô Thành hình như không còn kiêu căng như ngày xưa, ánh mắt bình tĩnh điềm nhiên, đã có chút phong phạm của một cao thủ. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên lại giật giật mày, ánh mắt bất giác nhìn về hướng phía bắc, dường như ẩn hiện lên một tia lo sợ. Sao hắn lại đến? Ha ha ha ha, đúng là nực cười. Chỉ cần bổn công tử một tiếng ra lệnh, hơn 300 người trong Băng Long giáo các ngươi sẽ thành một đống xác chết, lại còn dám có kè mặt cả với bổn công tử. Thật không biết phân biệt cao thấp. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 645, Độc Long võ giả mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Liêu thống lĩnh làm vẻ cười to nói, không chút vẻ che giấu sự uy hiếp. Công tử, có người đến. Đột nhiên đằng sau Liêu thống lĩnh một tên mặc áo bào đen mở miệng nói. Ân. Liêu thống lĩnh ánh mắt bỗng lạnh, sát khí lóe ra, lạnh lùng nhìn lên trên không. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một cỗ long mã tứ xá hai ngựa kéo cỗ xe ngựa bay đến trên đầu mọi người, dừng lại xuống. Công tử, là thăng tiên quả. Huyết sát vương nhìn thấy cây linh mục với những quao đỏ lửa phía dưới, trên mặt không giấu nổi xúc động. Ân, thăng thiên quả có công dụng gì vậy? Trong xe, Phong Liệt từ từ liếc mắt nhìn xuống phía mọi người bên dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thân của tiểu ma nữ,

Huyết sát vương cung kính nói với Phong Liệt. Ân. Phong Liệt gật đầu. Khi thân hình hắn rời đi, hắn quay lại nhìn tiểu ma nữ và Mộc Thiên Thanh trong đám băng long giáo một cái, đổi lấy khuôn mặt hờn dỗi đáng yêu của tiểu ma nữ. Phong Liệt không khỏi lắc đầu cười, kế tiếp thân hình hắn nhoáng lên một cái rồi biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, hắn đã đứng ở trên xe ngựa phía đằng xa trên không, từ trên cao nhìn xuống trận chiến phía dưới. Sau khi kinh ngạc, nhất thời hàng trăm tên thần thông cảnh cao thủ phi thân đến, cấp tốc bay gần tới phía xe ngựa của Phong Liệt. Mặc dù uy danh Phong Liệt đã nghe, nhưng không thể để mất thăng tiên quả. Có thể phân thân làm bảy, mỗi người đều có thực lực tương đương với bản thân, mà hai bên nhân mã của Băng Long Giáo và Liêu Công Tử thực lực mạnh nhất cũng chỉ có hai tên cao thủ hóa đan cảnh hậu kỳ và ba tên hóa đan cảnh sơ kỳ, làm sao có thể là đối thủ của Huyết Sát Vương được. Hơ ca Yết Sát Vương một khối huyết sát phân thân hung hăng một trường đánh ra, nháy mắt đánh bao trùm lên hơn 10 tướng lãnh Trinh Tiếu đại quân cách xa gần vạn trượng, huyết tinh khí dày đặc làm kẻ khác buồn nôn. Oành! Một tiếng nổ lớn, hơn 10 tên thần thông cảnh cao thủ lập tức bị đánh cho thân sắc tan bành, đồng thời tất cả huyết khí của họ đều bị Huyết Sát Vương hút sạch không còn gì. Những huyết sát phân thân khác cũng không yếu, trong không trung đại phát thần uy thế không thể đỡ, dũng mãnh vô cùng. Một lúc sau, dưới trận cuồng oanh loạn tạp của Huyết Sát Vương, Trinh Tiếu đại quân tổn thất nặng nề, từ trên cao rơi xuống, cuối cùng đến cạnh xe ngựa của Phong Liệt cũng chưa kịp sờ đến. Bên dưới Liêu Công Tử vô cùng tức giận, dậm chân quát lớn. Còn bên phía Băng Long giáo tận mắt thấy sự việc không làm gì được, tên cầm đầu kẻ tuổi nho nhã ánh mắt chợt lóe lên, bỗng nhiên gọi tất cả mọi người quay về mặt đất, sau đó gọi Băng Ly và Mộc Thiên Thanh lại gần, không biết to nhỏ điều gì. Phong Liệt từ trên cao nhìn xuống tình hình chiến sự bên dưới, tên nô tài Huyết Sát Vương quả không tồi, không những thực lực cường hãn, mà còn có thể một mình đấu chọi được 7-8 người, thật lời. Tề sư thúc, chúng ta cũng thật sự không quen Phong Liệt, mặc dù trước đó từng có duyên gặp mặt vài lần, nhưng cũng không thân thiết. Một Thiên Tình đôi lông mày nhíu lại, sắc mặt khó xử nhìn vẻ mặt chính khí tuấn tú của vị sư thúc, trong ánh mắt ẩn hiện lên chút hờn giận. Vị tề sư thúc này tên là Tề Vân Hạc, chính là tiểu sư đệ của Băng Long giáo chủ Lăng Phi Tuyết, cũng là một vị tuyệt thế thiên tài, mới chỉ 40 tuổi. Tu vi đã đạt đến tầng thứ 2 của hóa đan cảnh, có thể nói là hiếm thấy trên thế gian. Chẳng qua, Tề Vân Hạc mặc dù nhìn vẻ bề ngoài bộ dạng rất chính phái, nhưng thực chất lại là điển hình cho dạng người nghiêm khắc, hành sự âm mưu độc ác, không từ thủ đoạn, trong Băng Long giáo danh tiếng không ai chịu nổi. Giờ khắc này, Tề Vân Hạc thấy bên hắn không phải là đối thủ của Huyết Sát Vương, việc quyết lấy lại thăng tiên quả bị hỏng, hắn liền lợi dụng Mộc Thiên Tình và Băng Ly. Bởi vì đúng lúc có đệ tử báo cho hắn một tin, nói quan hệ giữa Phong Liệt, Mộc Thiên Tình với Băng Ly cũng không đơn giản. Tề Vân Hạc ho khan một tiếng, vẻ mặt chính khí nói: Lâm sư chí, thăng tiên quả không phải loại bình thường, không những giúp ngươi đột phá hóa đan cảnh, thậm chí ít lời của nó khó có thể tưởng tượng được đối với sự thăng tiến của cao thủ hóa đan cảnh. Hơn nữa, thăng tiên quả là chúng ta phát hiện trước, sao lại để Phong Liệt chiếm mặt đi được. Tề sư thức nói là như vậy, nhưng Mộc Thiên Tình không khỏi nhức đầu, cảm thấy vô cùng khó xử, vì tề sư thúc này rõ ràng là muốn mình phải dùng mỹ nhân kế. Không cần nghĩ thêm nữa, bây giờ muốn đoạt lại được thăng tiên quả, đều dựa vào ngươi và Băng Sư Diệt. Nghe truyền tên Phong Liệt hồng nhan chi kỷ không ít, chắc chắn là loại tham hoa háo sắc, hắn trước kia muốn tiếp cận ngươi và Băng Sư Diệt chắc chắn là cũng có mưu đồ đó, tin rằng chỉ cần chúng ta chiếm chủ đại nghĩa, hắn có lẽ sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Tề Vân Hạc thấp giọng nói vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia xảo quyệt lạnh lùng cùng một hàm ý xâm dục. Nếu Phong Liệt là một chính nhân quân tử, thì nói không chắc cái kế này lại có kết quả. Lúc này tiểu ma nữ băng ly đứng bên cạnh, không vừa ý chu cái miệng lại, hiện rõ vẻ không thiện cảm với vị sư thúc này, nhưng theo quy định của môn giáo cô ta cũng không dám nói thêm gì. Mắt thấy đại sư tỷ của chính mình bị sư thúc ép cho không biết phải làm thế nào cho phải, con mắt tiểu ma nữ chuyển động, đột nhiên tiến lên kéo lấy bàn tay trắng như tuyết của Mục Thiên Tình, âm thanh giòn tan nói: "Sư tỷ, không sao đâu, chúng ta thử đi tìm Phong Liệt xem sao, nói không chừng hắn chỉ là giúp chúng ta bảo quản cũng nên." "Đúng, đúng, đúng. Vẫn là băng sư Diệt hiểu lý lẽ, chúng ta trước lễ sau binh, nếu Phong Liệt không biết thời vụ, chúng ta ra tay cũng chưa muộn." Tề Vân Hạc mắt sáng lên, vui mừng gật gật đầu, dáng bộ tuổi nhỏ dễ dạy. Chỉ trong một lúc sau, huyết sát vương phân thân thành bảy đại huyết sát vương đánh vào đám thủ hạ của Liêu công tử tan tành xác pháo, trên nghìn người bị chết và bị thương, đến cả hai tên lão giả mặc áo bào đen tầng thứ 8 hóa đan cảnh cũng bị thương nặng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 647. Tề Vân Hạc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng huyết sát vương cũng không thực sự ra tay độc ác giết chết tên Liêu công tử. Với con mắt của hắn tất nhiên có thể nhìn ra thân phận của tên nhóc đó không phải hạng bình thường. Cướp đồ vật thì không nói làm gì, nhưng nếu thật sự giết hắn, không chắc sẽ phải sống chết với những thế lực đằng sau. Ăn hại, một đám ăn hại. Liêu công tử nhìn thuộc hạ của mình người bị thương, người bị chết, vô cùng tức giận, hắn oán hận nhìn Phong Liệt trên không, giống như kiểu muốn ghi tạc lại bộ dạng của Phong Liệt vào trong lòng. Hừ, Phong Liệt, ngươi hãy đợi bổn công tử đây, đến Phi Long Thành, bổn công tử nhất định làm cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Chúng ta đi. Liêu công tử cắn răng nghiến lợi chửi một hồi, sau đó mang theo đám bại binh rút về hướng nam. Phong Liệt thản nhiên cười, không hề để ý đến lời uy hiếp của kẻ đó. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn bây giờ thì chẳng sợ gì bất cứ một lời khiêu chiến nào. Huyết sát vương thấy không còn ai dám đuổi theo xe ngựa, mới thu lại bảy đạo phân thân quay lại bên xe ngựa, chắp tay với Phong Liệt nói: "Công tử, ăn, làm không tồi." Phong Liệt gật gật đầu: "Một đám hề mà thôi, không đáng nhắc đến." Huyết sát vương sắc mặt vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn nói. Phong Liệt cũng không nói thêm gì, từ từ quay lại trong xe, không nhìn thêm đám người băng long giáo một cái. Mặc dù hắn trong lòng muốn chào tiểu ma nữ một tiếng, nhưng lúc này hắn vừa mới cướp được về tay mình thăng tiên quả cách mà họ là người phát hiện trước, nên lúc này thực sự không phải là thời cơ tốt. Dù sao thì đến Phi Long Thành cũng sẽ lại gặp mặt, nên cũng không muốn trì hoãn thêm thời gian. Nhưng đang trong lúc này, đột nhiên mấy người đệ tử băng long giáo bay lên, rất nhanh đã bay đến gần xe ngựa. "Phong Liệt." Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng nhưng dễ nghe truyền vào tai Phong Liệt. Phong Liệt hơi sửng sốt, quay người lại, chỉ thấy Mộc Thiên Tình, Băng Ly và ba vị băng long giáo hóa đan cảnh cao thủ sơ kỳ đang đứng sau xe ngựa cách khoảng trăm trượng. Tiểu ma long vẫn vẻ mặt tinh linh cổ quái, đôi mắt to đen tò mò xem xét cỗ xe ngựa, còn mở miệng kêu tên Phong Liệt chính là Mộc Thiên Tình, người lộ vẻ e dè. Nhìn vẻ mặt của hai nàng, Phong Liệt đoán được một vài phần là chuyên gì, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. "Công tử, có cần lão nô đuổi bọn họ đi không?" Huyết sát vương ánh mắt lạnh lùng, nhìn năm người vẻ mặt bất thiện nói: "Không cần." Phong Liệt ra khỏi thùng xe, chính diện đối mặt với năm người, điềm nhiên nói: "Các vị, có chuyện gì?" "Là, tôi..." Sắc mặt Mộc Thiên Tình dưới tấm khăn che lộ rõ vẻ bối rối. Theo thói quen hành sự của cô ta trước giờ thì thà mạnh mẽ cướp đoạt lại từ tay Phong Liệt còn hơn là mở miệng nói ra mấy từ này. Nhất là ở trước mặt Phong Liệt, Lời vẫn chưa nói ra, hai má tuyệt mỹ xinh đẹp đã che lên một lớp mây, vô cùng mê người. Lúc này, Tề Vân Hạc bên cạnh mỉm cười vui vẻ, đột nhiên mở miệng nói: Phong thành chủ, tại hạ Tề Vân Hạc, Thiểm Vi Băng Long giáo hộ pháp. Trước kia Tề Mỗ thường xuyên nghe Mộc Sư Diệt, Băng Sư Diệt nhắc đến đại danh của Phong Liệt, thực sự như sấm bên tai. Phong Liệt cười nhạt, ngắt ngang lời nịnh bợ của Tề Vân Hạc, nói: Có chuyện gì thì nói thẳng ra, bổn tọa còn có việc phải làm, không có thời gian trì hoãn được lâu. Ngươi dám nói như vậy với Tề hộ pháp, quả thực. Bên cạnh Tề Vân Hạc, một tên hóa đan cảnh sơ kỳ vẻ mặt giận dữ, lập tức muốn ra tay. Câm miệng lại. Tế Vân Hạc sắc mặt lạnh lùng quát bảo tên đệ tử, hắn kìm nén nỗi tức trong lòng, cười hi hi nói với Phong Liệt: Phong đại nhân quả nhiên là người nhanh miệng, nếu đã như vậy bổn tọa xin nói thẳng. Thăng Tiên Quả vốn là đệ tử Băng Long giáo chúng tôi phát hiện trước, vì chờ đợi Thăng Tiên Quả chín, hơn 300 người trong Băng Long giáo chúng tôi phải đợi vất vả hơn một tháng, thật không muốn ở phút chót lại bị thuộc hạ của Liêu Trung Hào phát hiện, diễn biến thành cuộc diễn như ban nãy. Phong đại nhân, người thực lực tinh thâm Tề Mỗ vạn lần bái phục, nhưng nếu như người chiếm đoạt Thăng Tiên Quả của Băng Long giáo chúng tôi, quả thực không hay chút nào, đúng không? Ồ, hóa ra là như vậy, vậy ngươi muốn thế nào? Đuôi lông mi Phong Liệt giật nhẹ, chẳng chút để ý nói: Đơn giản, chỉ cần Phong Liệt đại nhân đồng ý trả lại Thăng Tiên Quả, Tề Mỗ xin tặng lại Phong đại nhân một quả để tạ ơn, không biết ý của Phong đại nhân thế nào? Tề Vân Hạc nghiêm túc nói: Ân. Ánh mắt Phong Liệt hơi nheo lại, nhìn Tề Vân Hạc lắc đầu: Chẹp chẹp, ta cho ngươi 7 quả, ngươi tặng lại ta một quả, hình như là bổn tọa thiệt thòi rồi. Hừ, Thăng Tiên Quả là Băng Long giáo chúng tôi phát hiện trước, tặng ngươi một quả đã là nhân nghĩa lắm rồi, ngươi còn muốn thế nào? Một tên đệ tử hóa đan cảnh quát nói. Phong Liệt cười nhạt, nhẹ lắc đầu, có chút phiền phức nói: Thật là kỳ quái, Thăng Tiên Quả rõ ràng là bổn tọa cướp được từ tay người khác, từ khi nào trở thành vật của Băng Long giáo các ngươi vậy? Nếu như ai trông giữ một tháng cái gì đó mà vật đó thuộc về người này, thì khí án ngục do Long Võ Minh khổ thủ mấy ngàn năm trông giữ, kết quả tại sao nó lại chẳng liên quan gì đến Long Võ Minh? Hi hi hi. Đằng sau tiểu ma nữ không nhịn nổi cười ra tiếng, nhưng dường như thấy không phù hợp với hoàn cảnh, cô ta lập tức bịt miệng lại, đôi mắt đen long lanh chớp chớp không ngừng. Sắc mặt Tề Vân Hạc dần lạnh lại, giọng dữ dằn nói: Thăng Tiên Quả làm sao có thể đánh đồng với thần khí? Phong Liệt, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, ba người Băng Long giáo Lăng Bất Không, Vạn Ngọc Liên, Lý Thu Thủy hộ pháp mất tích cùng với cái chết của Phục Long Cương, hơn 30 đệ tử tinh anh đều liên quan đến ngươi, nếu như làm rõ ra, ngươi chết chắc. Việc hôm nay coi như Băng Long giáo chúng ta nợ ngươi, sau này Tề Mỗ chắc chắn sẽ nói tốt giúp ngươi vài câu trước mặt giáo chủ. Được rồi, bổn tọa còn có việc khác, không tiếp được nữa, xin cáo từ. Phong Liệt vừa thấy Tề Vân Hạc nhắc đến ăn oán phía trước, hắn cũng chán chẳng muốn ứng phó, vờ ra vẻ chắp tay, sau đó đi vào bên trong xe, không thèm để ý đến đám người của Băng Long giáo. Hắn bước ra chẳng qua là nể mặt tiểu ma nữ, nếu không, hắn cũng chẳng có gì đáng nói với Băng Long giáo, không ra tay giết hết bọn chúng đã là tốt lắm rồi. Triệu Minh, đi thôi. Vâng. Huyết Sát Vương cười lạnh một cái với đám người Tề Vân Hạc, đánh xe ngựa bay về phía xa. Phía sau, Tề Vân Hạc cùng với hai vị hóa đan cảnh cao thủ đều nghiến răng tức giận, ánh mắt vô cùng oán độc. Hừ, không biết trên dưới, Tề Cư Huyên có nên. Một trong số người bọn họ sắc mặt độc ác, làm tư thế ra tay. Tề Vân Hạc ánh mắt lóe lên một cái, nói ngầm: Không được, chúng ta không phải đối thủ của Huyết Sát Vương, đành đợi thứ cơ ra tay ở Vi Long Thành vậy.

chẳng lẽ là người trong xe kia muốn độ kiếp? Giờ này khắc này, hàng tỷ võ giả ở chủ thành Phi Long Thành cùng với 64 tòa phó thành đều đưa mắt nhìn trời, đều mở to hai mắt nhìn, không hẹn mà cùng nhìn thẳng về một chiếc xe ngựa màu trắng do hai thước tứ gia long mã kéo kia, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy chỗ trung tâm lôi điện dày nhất của kiếp vân đang di động theo xe ngựa, chỉ chốc lát bầu trời không rời xe ngựa, ở trên trời hình thành một đạo cảnh quan kỳ lạ. Mà người đánh xe ngựa lại có thể chính là huyết sát vương. Đây là có chuyện gì? Chủ nhân rõ ràng mới là thần thông cảnh đỉnh, làm sao lại gặp long biến chi? Không đúng, chủ nhân hình như ở thần thông cảnh thì đã từng vượt qua tất tử chi kiếp, chẳng lẽ này lại có thể là tất tử chi kiếp hóa đan cảnh của chủ nhân? Lúc này vẻ mặt huyết sát vương khiếp sợ, hắn nhìn kiếp vân càng ngày càng dày đặc trên bầu trời, không nhịn được nổi lên một trận kinh hồn táng đảm, ngay cả hai long mã kéo xe cũng đều không ngừng rung động. Từ uy thế mạnh mẽ mà tầng mây phía trên ẩm chứa, huyết sát vương mơ hồ cảm giác được kiếp lôi trên bầu trời một khi đánh xuống chắc chắn thế không thể đỡ, chỉ sợ ngay cả cường giả hóa đan cảnh đỉnh như lão cũng đều không thể đỡ, khả năng lớn nhất là bị chém thành tro bụi, tiêu tan thành mây khói. Huyết sát vương quay về thùng xe hô vài tiếng, nhưng cũng không có thấy phong liệt đáp lại bất cứ cái gì, không khỏi nóng lòng, âm thầm do dự mà nghĩ có nên bỏ xe mà chạy hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lão liền bỏ qua quyết định này, hôm nay mạng nhỏ của mình đều nắm tại trong tay phong liệt, nếu là vứt bỏ chủ nhân, một khi rước lấy lửa của chủ nhân chỉ sợ sẽ vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, từ trong thùng xe đột nhiên truyền ra một tiếng hô cùng kinh ngạc. A, đột phá! Huyết sát vương đầu tiên là sửng sốt, lập tức không khỏi quá đỗi vui mừng, hô lớn. Chủ nhân, ngài đã tỉnh, mau nhanh chuẩn bị độ kiếp đi. Độ kiếp? Phong liệt hơi sửng sốt, lập tức đột nhiên nheo mắt, phảng phất như cảm thấy cái gì đó. Sau một khắc, thân hình hắn nhoáng lên liền ra khỏi thùng xe, đứng ở trên không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời phát hiện ra suối lôi điện kinh khủng không gì sánh nổi chồng chất trong đám mây đen kia, út áp kinh khủng làm cho kẻ khác hầu như hít thở không thông. Hắc hắc, không nghĩ tới đánh ra buồn ngủ một chút, lại có thể sẽ độ kiếp. Phong liệt lặng lẽ cười, không khỏi nổi lên một trận đắc ý. Hắn nhớ kỹ lúc trước chìm đắm tại trong trạng thái huyền diệu thiên nhân hợp nhất, bất chi bất giác đã ngủ, không nghĩ tới mở mắt ra, lại phải đối mặt với thiên kiếp. Nhưng kế tiếp, khi phong liệt nhìn thoáng qua dưới chân, lại không khỏi có chút nhức đầu. Hả? Đây là Phi Long Thành. Ta kháo, độ kiếp ở chỗ này tựa hồ không được tốt đi. Răng rắc, một tiếng sét đánh nổ vang. Một đạo kim sắc lôi điện xỏ xuyên qua trăm nghìn tầng kiếp vân, hung hăng đánh xuống trên đỉnh đầu của phong liệt. Kẻ gây tội thần bí. Thấy kiếp lôi đánh xuống, phong liệt cũng không dám coi thường, mặc dù hôm nay mình trang bị đầy đủ, nhưng tất diệt chi kiếp tuyệt không phải là hư danh, không dám chủ quan chút nào. Hắn tranh thủ thời gian biến thân thành hắc ám chi thân, đồng thời nguyên lực quán chú bản nguyên thần đồ, tăng cường toàn thân phòng ngự. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn, kim sắc kiếp lôi giống như một thác nước cực lớn dữ dội oanh tạc trên người phong liệt. Uy thế ẩn chứa trong đó có thể so sánh hơn cả một kích toàn lực của cường giả hóa đan cảnh hậu kỳ. Nếu đổi lại bình thường cao thủ thần thông cảnh đỉnh phong dính phải, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Cũng may phong liệt tuyệt không phải bình thường thần thông cảnh có thể so sánh, một kích uy lực như thế cũng không làm hắn bị thương chút nào, chính xác mà nói là không thể phá vỡ phòng ngự của bản nguyên thần đồ. Chỉ có điều, mặc dù phong liệt không có việc gì, nhưng thành trì phía dưới hoàn toàn rối loạn. Sau khi phong liệt ngăn cản, uy lực còn dư lại của kiếp lôi chia thành trăm ngàn đạo lôi điện, hướng xuống phía dưới đánh xuống,